Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, phần 255, chương 469 nữ chủ nàng có bao lì xì đàn 7 ngày hôm sau buổi sáng. Vẫn là Chu phụ lái xe đem Chu Trạch Giai đưa đến trường học. Hiện tại nhi tử trong tay đồ vật chính là quan trọng thực. Chu phụ cảm thấy nhi tử an toàn vấn đề cần thiết tăng mạnh. Vẫn là Chu Trạch Giai nói không có việc gì lúc sau. Mới yên tâm không ít, chờ Chu Trạch Giai vừa đến trong ban mặt khác đồng học chạy nhanh dò hỏi ngày hôm qua Chu Trạch Giai vì cái gì xin nghỉ. A Giai, ngày hôm qua ngươi không có tới, lão sư nói tân chương trình học, bất quá ta tưởng ngươi nhất định đã chuẩn bị bài qua. Chính là 12 khóa, đây là cùng Chu Trạch Giai giống nhau học bá viên chiết tư. Hắn người này giống như tên của hắn giống nhau, thích nhất triết lý tự hỏi, đối học tập cũng là thập phần nghiêm túc, nhìn đến Chu Trạch Giai tới lúc sau liền đem chính mình bút ký cho Chu Trạch Giai. Cảm ơn A tương đương, Chu Trạch Giai tiếp nhận bút ký. Trên thực tế hắn cũng không cần này đó bút ký, sơ chung chương trình học với hắn mà nói, hoàn toàn không có gì ý tứ. Liền ở Chu Trạch Giai sửa sang lại cái bàn thời điểm. Hắn có thể cảm giác được mặt sau ngồi Sài Vũ Tình ở trộm xem hắn. Kỳ thật cũng không trách, Chu Trạch Giai học tập hảo, lớn lên xoái, con tương đối cao, mặc quần áo cùng giả áo tử giống nhau. Tự nhiên là đã chịu nữ hài tử thích, trừ bỏ Sài Vũ Tình ở ngoài. Còn có rất nhiều tiểu cô nương thích hắn. Chỉ là Chu Trạch Giai một lòng chỉ nghĩ hảo hảo học tập thi đậu hảo đại học hảo hảo công tác. Sau đó là một quốc gia đủ tư cách nộp thuế người. Không sai, hứa nguyện người phía trước nguyện vọng chính là đơn giản như vậy. Kết quả ngạnh sinh sinh bị một cái nữ hài nhi hủy diệt rồi. Nghĩ đến Sài Vũ Tình còn khả năng gia nhập vạn giới bao lì xì đàn. Chu Trạch Giai cũng không tính toán làm nàng gia nhập không được. Rốt cuộc loại đồ vật này khó lòng phòng bị, Sài Vũ Tình là bị pháp tắc sở chiếu cố người, liền tính là trộm đối phương di động, cũng không có biện pháp. Phương pháp tốt nhất, chính là nhân cơ hội cùng trong nhóm người quan hệ hỗn hảo. Làm trong đàn người không để ý tới đối phương, làm đối phương nhìn lớn như vậy bàn tay vàng lại không cách nào sử dụng. Ngẫm lại, ân, thực sảng a, vì thế một tiết khóa tan học lúc sau. Chu Trạch Giai trộm giật nhẹ lớp trưởng nói, Tử Hàng, ta kiến một cái chúng ta lớp đàn, không bằng ngươi hỏi một chút nhìn xem trong ban có hay không người tưởng gia nhập. Cánh Dương Hàng là trong ban lớp trưởng, lúc này nghe được Chu Trạch Giai nói lúc sau tức khắc hưng phấn lên. Ta cũng gia nhập, trường học bên này đối thủ cơ quản lý cũng không nghiêm khắc. Chỉ cần đi học không chơi di động, kia cũng không có vấn đề gì. Cánh Dương Hàng vội vàng lấy ra chính mình di động, dò hỏi Chu Trạch Giai đàn hào. Chu Trạch Giai nói cho hắn lúc sau, nhìn đến hắn xin tin tức, thông qua lúc sau đem hắn thiết chí vì quản lý viên. Ta đợi chút hỏi một chút nhìn xem A tương đương, Cánh Dương Hàng ở trong ban nhân khí rất cao. Có thể nói trong ban mọi người liên hệ phương thức hắn đều có. Trước đem chính mình ký tên đổi thành làm đại gia cùng nhau thêm đàn. Tiếp theo liền nhận được hai cái xin, lúc này là giảng bài gian, đương nhiên là người tương đối nhiều. Một ngày xuống dưới, trong ban người đều đã biết Chu Trạch Giai thành lập một cái lớp đàn. Ngay cả Sài Vũ Tình đều gia nhập, hơn nữa trong đàn rất náo nhiệt, đại gia có thể không chỗ nào cố kỵ nói chuyện phía money về đến nhà Chu Trạch Giai quét liếc mắt. Một cái trong đàn người tin tức, ánh mắt đặt ở Sài Vũ Tình tài khoản thượng, trực tiếp ở chính mình trên máy tính cải biên một cái truy tung khí đặt ở Sài Vũ Tình tài khoản. Thượng, như vậy đối phương nếu tìm tòi, vạn giới bao lì xì đàn. Hắn là có thể đủ biết, trên thực tế Chu Trạch Giai hoàn toàn có thể lợi dụng chính mình hacker kỹ thuật làm Sài Vũ Tình. Vĩnh viễn đều không thể tiếp xúc cái này bao lì xì đàn. Chỉ là ai biết pháp tắc sẽ lại cấp Sài Vũ Tình đưa cái gì bàn tay vàng. Vẫn là lưu lại cái này vạn giới bao lì xì đàn tương đối hảo. rốt cuộc nàng có thể hay không hỗn đến khai. Đó chính là mặt khác một chuyện. Bàn tay vàng chính là đã gửi đi. Nhìn trong ban náo nhiệt tình huống, Chu Trạch Giai chuyển tới vạn giới bao lì xì đàn. Trực tiếp ở trong đàn lại đã phát một cái bao lì xì. Là bảo mẫu làm bánh bao nhân nước. Vài bàn trực tiếp liền chia đại ra. Trong đàn thực mau liền có phản ứng. Lập tức liền có người cướp được này đó bánh bao. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, ta còn cho là cái gì đâu. Phát bánh bao nhân nước không cho nước chấm. Thật sự là tâm mệt. Cơ giá vị diện tướng quân, ăn ngon, trung tộc vị diện đại trung tử, ân tương đương hắc hắc hồng hoang đại lục ma tiên tử. Loại này tục vật không bằng những cái đó đồ ăn vặt ăn ngon. Tuy rằng bổn tiên tử đã tích cóc, nhưng những cái đó đồ ăn vặt thật sự là ăn ngon thực. Lão quỷ, ta còn muốn thạch trái cây, trò chơi vị diện manh kỵ sĩ. Hắc hắc, gia tăng di động tốc độ bánh bao. Sảng cái này đàn từ tồn tại bắt đầu, người liền rất thiếu, mãi cho đến hiện tại. Trong đàn cũng liền như vậy vài người, hơn nữa phân biệt tồn tại với các vị diện. Ở Chu Trạch Giai tới phía trước, đại gia quan hệ cũng đều thực hảo. Có cái gì bao lì xì yêu cầu lén giao dịch, đều là trực tiếp lén trò chuyện riêng, như là ở trong đàn phát đàn bao lì xì loại này. Giống nhau đều là ăn, còn có một ít tiểu ngoạn ý. Chu Trạch Giai đã thăm dò rõ ràng mỗi cái vị diện quy luật. Cũng càng thêm hiểu được, này vạn giới bao lì xì đàn có thể vì đại gia mang đến ích lợi. Tư chọc cổ đại vị diện tiểu vương gia, đem chính mình chuẩn bị tốt tạo giấy thuật. Là gia gia chuyên môn tìm một ít phương thuốc cổ truyền. Giao cho đối phương, dù sao đối phương cũng sẽ không thân thủ chế tạo, đều là làm phía dưới người chế tác. Này phương thuốc hẳn là đã vậy là đủ rồi. Ngàn năm lão quỷ, ngươi tạo giấy thuật trước cho ngươi. Mao đài ông nội của ta bên này đã liên hệ mao đài nhà máy hiệu buôn. Muốn nhiều ít có bao nhiêu? Mặt khác tiểu vương gia. Ngươi nói một chút ngươi chừng nào thì yêu cầu bánh kem. Ta trước tiên đính làm, cùng ngày chia ngươi, cổ đại vị diện tiểu vương gia nhận được Chu Trạch Giai tin tức thời điểm. Đang ở nóc nhà thượng ngắm trăng, cổ đại nhật tử là phi thường gian nan, không có internet, không có giấy vệ sinh, không có máy tính, không có di động. Buổi tối thời điểm chỉ có thể đủ nhìn xem ánh trăng. Mấu chốt nhất chính là, vị này tiểu vương gia năm nay cũng mới chừng 10 tuổi. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, hành, vậy cảm ơn ngươi, bánh kem ta hậu thiên muốn, ngươi hậu thiên buổi sáng chia ta, nhất định phải làm thành thọ tinh công cái loại này. Nói cách khác, chân long thiên tử cũng có thể, ta tin tưởng ngươi, cổ đại vị diện tiểu vương gia chia ngàn năm lão quỷ, một cái tư nhân bao lì xì. Lại là một khối ngọc bội. Chu Trạch Giai thật sự là hoài nghi cái này người xuyên Việt có phải hay không giang thượng ngọc bội. Ngàn năm lão quỷ, hảo, vương gia, hỏi ngươi sự tình, cùng cái vị diện, khả năng xuất hiện cái thứ hai đàn hữu sao? Đang ở nhìn tạo giấy thuật tiểu vương gia sửng sốt, theo sau trực tiếp hồi phục nói. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, không có khả năng, ta cái này bao lì xì đàn là hệ thống. Hệ thống nói cho ta mỗi cái thế giới vị diện chỉ có thể đủ có một người có được bao lì xì đàn. Trừ phi hắn là bác, được đến tiểu vương gia đáp lời. Chu Trạch Giai tâm nói, ta nhưng còn không phải là một cái bác sao? Vừa định nói chuyện đâu, liền thấy được đối phương lại tới lời nói. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, không đối, ngươi sẽ không chính là bác đi. Theo ta được biết, như là loại này hành đại vận có thể bắt được bao lì xì đàn người. Đều là cái loại này yêu cầu mịch tập người. Chính là ngươi từ tiến đàn tới nay phản ứng liền không giống nhau. Tài đại khí thô, nói cách khác ngươi ở thế giới hiện thực căn bản không cần mịch tập. Chúng ta những người này đều là dựa vào hệ thống cùng bao lì xì đàn từng bước một đi đến hiện giờ. Vị trí này. Mà ngươi lại ngay từ đầu liền có rất nhiều tài nguyên. Lão quỷ, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không đoạt người khác bao lì xì đàn? Làm một cái người xuyên Việt, tiểu vương gia đã ở lục đục với nhau trong hoàng cung sinh sống 10 năm thời gian. Chẳng qua nháy mắt, cũng đã suy nghĩ cẩn thận ngàn năm lão quỷ người này không thích hợp nhi. Ngẫm lại chính mình đỉnh đầu là cổ đại vị diện, những người khác đều sẽ mang theo vị diện tên. Chỉ có ngàn năm lão quỷ phía trước cái gì đều không có. Vậy chứng minh, ngàn năm lão quỷ vô cùng có khả năng là bác. Chu Trạch Giai nhìn đến tiểu vương gia như vậy mẫn cảm. Nhưng thật ra cũng minh bạch vì cái gì Sài Vũ Tình sau lại nghịch tập thuận lợi vậy. Cái này tiểu vương gia đối Sài Vũ Tình có hảo cảm. Tự nhiên là có thể trợ giúp liền trợ giúp. Có như vậy một cái quân sư. Sài Vũ Tình gì sầu hỗn không đi xuống. Bất quá, Chu Trạch Giai lần này nhưng không tính toán như vậy dễ như trở bàn tay buông tha Sài Vũ Tình. Ngàn năm lão quỷ, đúng vậy, ta chính là bác, ta hiện tại ở đô thị vị diện. Một tháng sau, chân chính có được đô thị vị diện người sẽ tiến vào chúng ta bao lì xì đàn. Ta cùng nàng là tử địch, người tính toán làm sao bây giờ? Chu Trạch Giai nói làm tiểu vương gia sửng sốt, theo sau nhìn đến cái kia nàng thế nhưng là nữ. Ở đô thị vị diện bắt được bao lì xì đàn người thế nhưng là nữ tính. Tuy rằng tiểu vương gia lý trí thượng cho rằng nữ tính càng thêm dễ dàng dụ hống. Chính là hắn cũng minh bạch, nếu cùng lão quỷ hợp tác, như vậy này lão quỷ là bác, khẳng định là so với kia nữ nhân cường không biết nhiều ít lần. Đã dần dần là một cái người lãnh đạo tồn tại tiểu vương gia. Tự nhiên biết chính mình nên như thế nào lựa chọn, cổ đại vị diện tiểu vương gia, ta đương nhiên là đứng ở ngươi bên này. Rốt cuộc ta muốn hết thảy ngươi đều có thể làm ra. Bất quá, ta còn là có chút muốn hỏi. Vậy ngươi nói nữ hài nhi kia, ở đô thị vị diện chung có phải hay không thiên kim đại tiểu thư? Ở đô thị vị diện, thường thường tiền tài liền chứng minh rồi quá nhiều đồ vật. Không phải tiểu vương gia ngại bần ái phú. Thật sự là hắn không rảnh đi tầm bổ một cái người nghèo dần dần lên sẽ giúp trợ hắn. Có lối tắt thời điểm, người thường thường đều sẽ lựa chọn lối tắt, ngàn năm lão quỷ, ha ha, người suy nghĩ nhiều, nàng là cái cô nhi, hơn nữa là cái sẽ không khống chế chính mình dục vọng người. Được đến năm kia lão quỷ lời này, tiểu vương gia liền biết đối phương ý tứ, nếu lão quỷ cùng cái này nữ hài nhi ở đồng dạng vị diện chung. Như vậy lão quỷ muốn phát triển. Tự nhiên là không cho phép nữ nhân kia phát triển lên. Đây là muốn đứng thành hàng tiết tàu A, cổ đại vị diện tiểu vương gia, lão quỷ ngươi yên tâm, ta xác định vững chắc chạm ngươi. Bất quá chúng ta trong đàn người hiện tại đều bị ngươi hào phóng lộng thói quen. Phòng trường kia cô nương tới trong đàn cũng thảo không đến chỗ tốt. Này xem như hoàn toàn đứng thành hàng, Chu Trạch Giai nở nụ cười. Thực thưởng thức tiểu vương ra cách làm, rốt cuộc, hai người ở chung, vẫn là yêu cầu cũng đủ ích lợi giao lưu, ngàn năm lão quỷ, ân, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể giấu giếm ta thân phận. Chỗ tốt không phải ít ngươi, tiểu vương ra lúc này rốt cuộc buông tâm, hắn lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, có thể có một cái đùi vàng ôm, kia khẳng định là so với chính mình phát triển hào. Tuy rằng trong đàn mặt khác vị diện rất nhiều đồ vật cũng có thể sử dụng. Chính là ở cổ đại hạn chế quá lớn. Phải biết rằng, đây chính là hỏa khí cũng chưa biện pháp thông qua địa phương. Hắn cùng cơ giáp vị diện bên kia chỉ có thể đổi một ít tăng lên tự thân dược vật. Vũ khí gì đó, ha ha được chứ, cổ đại vị diện tiểu vương gia, ân ân, biết. Bên này Chu Trạch Giai đã thành công đem Sài Vũ Tình quân sư cấp đào đi rồi. Mà bên kia Sài Vũ Tình đã mở ra Chu Trạch Giai chim cánh cụt. Nhìn vô số lần, đêm này xuyến con số ghi tạc trong lòng chưa tính toán gì thứ. Lại không dám đi thêm bạn tốt, sợ hãi bị cự tuyệt. Ở trong ban thời điểm nàng chính là nhất không chớp mắt một cái. Thích Chu Trạch Giai người nhiều như vậy, nàng cũng không phải tốt nhất. Nàng thực sợ hãi chính mình bị cự tuyệt, chỉ có thể đủ như vậy si ngốc nhìn, ngẫu nhiên quét liếc mắt một cái trong ban đàn, hy vọng có thể nhìn đến Chu Trạch Giai nói chuyện, Chỉ tiếc, Chu Trạch Giai vội vàng thọc gậy bánh xe, làm sao có thời giờ nói chuyện. Ân, trừ bỏ Tiểu Vương ra ở ngoài, Chu Trạch Giai tin tưởng, Ma Tiên Tử sẽ càng thêm thích chính mình. Rốt cuộc nhà mình cô chính là chuyên nghiệp mỹ trang tổng giám. Đối đồ trang điểm đó là nhất lành nghề. Tin tưởng Ma Tiên Tử sẽ thực thích những cái đó đồ trang điểm. Chương 470 nữ chủ nàng có bao lì xì đàn 8 có bao lì xì đàn nhật tử thật là rất mỹ diệu. Tỷ như nói, Chu Trạch Giai này vẫn là lần đầu tiên nếm thử không cần chính mình nỗ lực. Bầu trời liền sẽ rớt bánh có nhân sự tình. Phải biết rằng, phía trước Chu Trạch Giai vẫn luôn nhưng đều là dựa vào chính mình. Vô luận là học tập cũng hảo, vẫn là công tác cũng thế. To như vậy một cái công ty chờ hắn xử lý, làm một cái bá đạo tổng tài. Chu Trạch Giai yêu cầu phong phú chính mình kỹ năng thật sự là quá nhiều. Chính là hiện tại đâu? Có bao lì xì, phảng phất cái gì đều giải quyết. Chu Tuệ San động tác thực mau. Ở công ty còn không có khai lên thời điểm, liền đem nhà mình công ty gầy thân đan bán đi ra ngoài. 1 vạn khối một cái gầy thân đan quả thực là tặng không cái loại này. Đối với thể trọng ở 140 trở lên nữ hài nhi tới nói. 1 vạn khối cũng không như thế nào sang quý, ăn lúc sau là có thể đủ biến thành Chu Tuệ San loại này thể trọng 100 tả hữu bộ dáng. Ai không tâm động, huống chi. Chu Tuệ San phía trước vì giảm béo, nhận thức rất nhiều vì mập mạp bối rối người, hiện tại chính mình gầy xuống dưới, một phát bằng hữu vòng, đại gia liền đều đã biết, huống chi Chu Tuệ San gầy xuống dưới còn như vậy xinh đẹp. Tự nhiên là một đám lại đây dò hỏi, làm Chu Tuệ San gần nhất trừ bỏ công tác nghiệp dư cũng là tâm tình vui sướng. Thoát khỏi hơn 20 năm làm bạn chính mình thịt thịt. Thật là tâm tình vui sướng, tuy rằng hiện tại Chu Tuệ San còn không biết mấy thứ này rốt cuộc là nơi nào tới. Chính là Chu Tuệ San cũng minh bạch cái gì nên nói cái gì không nên nói. Chỉ nói này dược vật là một cái nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm tiêu phí không phải công phu. Làm ra tới, này 1 vạn khối chỉ là thí nghiệm giá cả, về sau vậy không có cái này giá cả, trừ lần đó ra. Chu Tuệ San hiện tại cùng Chu Mẫu cùng với Chu Nãi Nãi đều dùng mỹ nhan đan tốt đẹp bạch đan cùng với tóc đẹp đan, trong nhà ba nữ nhân biến hóa như vậy rõ ràng, làm Chu lão gia tử cùng Chu phụ cũng là tim đập thình thịch. Ở Chu Trạch Giai, khuyên bảo, dưới cũng dùng này dược vật. Tuy rằng nói nam nhân không cần đối dung mạo như thế để ý. Nhưng là Chu lão gia tử cùng Chu phụ ở ăn xong này đan dược lúc sau rõ ràng trở nên càng thêm tuổi trẻ, đặc biệt là Chu lão gia tử, trên đầu tóc bạc đều đen không ít, làm hắn cả ngày đều là vui tươi hớn hở. Loại chuyện này, không phải bầu trời rớt bánh có nhân là cái gì? Chu Trạch Giai là một cái cô hồn dã quỷ, cái gì đều thấy được nhiều, nhưng là đối với loại này thần kỳ đồ vật. Vẫn là cảm thấy quả nhiên sẽ chiếm tiện nghi. Đương nhiên, Tiểu Vương ra bên kia, ăn sinh nhật thời điểm Tiểu Vương ra đem tạo giấy thuật cùng chế tạo ra tới trang giấy phụng hiến. Cho nhà mình phụ hoàng, lại còn có kia chân long thiên tử bánh kem cùng đủ loại tiểu điểm tâm cùng với rượu ngon một. Phen cống hiến lúc sau, Tiểu Vương ra hiện giờ đã có chính mình tên tuổi, hiện tại biến thành Duệ Vương ra. Có thể nói cùng mặt khác vương gia có rất lớn khác nhau. Hơn nữa hoàng đế một vui vẻ, cấp tiểu vương gia ban thưởng một đống lớn thứ tốt, tiểu vương gia xem những cái đó chính mình không dùng được đồ vật. Như là nữ nhân trang sức linh tinh, đều đưa cho Chu Trạch Giai, hiện giờ đều đã tới rồi Chu Mẫu cùng Chu lão thái thái trên người. Đối với Chu Trạch Giai tới nói, mấy thứ này, chính là phải cho người trong nhà dùng, bất quá ngăn không được nãi nãi cùng mụ mụ luôn là nói muốn đem mấy thứ này để lại cho tương lai. Con dâu, thật sự là làm Chu Trạch Giai đau đầu. Hắn cảm thấy, chính mình đời này có thể có 2 tử, nhưng là lão bà liền thôi bỏ đi, bằng không còn muốn hao hết tâm tư giấu giếm người khác. Chu gia người hiện giờ đều đã biết Chu Trạch Giai bất phàm chỗ. Cũng chính bởi vì vậy, Căng là yêu cầu bảo mật chuyện này. Chu Mẫu bên kia cũng biết chuyện này. Đem nhà mình cha mẹ mang đến. Chu Trạch Giai ông ngoại cùng bà ngoại liền Chu Trạch Giai mẫu thân một cái cô nương. Tự nhiên là tâm đầu nhục. Đứa cháu ngoại này cũng là tâm đầu nhục. Ở biết cháu ngoại có như vậy kỳ ngộ lúc sau. Càng là thế cháu ngoại cao hứng. Cũng là muốn giúp đỡ cháu ngoại làm việc. Giấu giếm về cái này bàn tay vàng sự tinh. Rốt cuộc, một người có thể làm được sự tinh lại nhiều. Cũng chỉ là một bộ phận. Mà chỉ có đại gia cùng nhau đồng tâm hiệp lực thời điểm. Mới có thể đủ làm được càng nhiều sự tinh. Ông ngoại bà ngoại duy trì. Cũng làm Chu Trạch Giai thập phần cao hứng. Đối lập Xài Vũ Tình một người. Chính mình một đống lớn người đâu. Tóm lại là so nàng tốt hơn không ít. Đương nhiên, Chu Trạch Giai cũng muốn nghiên cứu một chút này gầy thân đan a linh tinh như thế nào mới có thể đủ. Nghiên cứu chế tạo ra tới. Kết quả lại từ ma tiên tử nơi đó biết, loại này đan dược đều là phải dùng linh lực luyện chế mà thành. Làm Chu Trạch Giai bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Bất quá nhưng thật ra từ ma tiên tử nơi đó được đến mấy viên kéo dài người thọ mệnh đan dược. Trực tiếp làm trong nhà lão nhân ăn vào. Việc này Chu Trạch Giai không nói cho những người khác, chỉ là nói này dược vật là làm thân thể càng tốt. Rốt cuộc hắn tương lai tổng hội có rời đi kia một ngày. Đến lúc đó nếu chính mình chiếu cố không được nhiều người như vậy. Chu Trạch Giai không hy vọng này dược vật trở thành diệt gia họa. Không thể lượng sản đồ vật, nhất định phải hạn lượng bán đi. Phía trước 1 vạn đồng tiền một viên gầy thân đan, giá cả vẫn là quá thấp, không đạt được hạn lượng giới vị. Liền như vậy qua 1 tháng thời gian. Chu Trạch Giai một bên chờ đợi Xài Vũ Tình cùng chính mình thông báo. Một bên đã cùng trong nhóm người đánh hảo quan hệ, hơn nữa báo cho thân phận của hắn, làm đại gia hỗ trợ chống lại Xài Vũ Tình, đặc biệt là ma tiên tử trong tay đồ vật. Trải qua Chu Trạch Giai nhắc nhở, ma tiên tử không tính toán cấp Chu Trạch Giai địch nhân sáng tạo giá trị. Cũng không biết Xài Vũ Tình không chiếm được này đó đan dược. Sẽ thế nào đâu, trong đàn người đối với Chu Trạch Giai như vậy một cái bác, cũng là thập phần tò mò, không nghĩ tới ở một cái vị diện thế nhưng sẽ xuất hiện 2 cái có được bao lì xì đàn người. Bản năng cho rằng thế giới của chính mình khả năng cũng có. Đến lúc đó nếu xé bức làm sao bây giờ, ở biết Chu Trạch Giai thật là bác, các thế giới khác không có khả năng có người như vậy lúc sau. Đại gia mới yên tâm ni rốt cuộc, loại này khai lớn như vậy bàn tay vàng người, một cái trong không gian mặt vẫn là chỉ có một tốt nhất. Bằng không chẳng phải là rối loạn bộ, cổ đại vị diện tiểu vương gia, tới, lão quỷ mau tới nói, ngươi nói nữ hài nhi kia thích ngươi, gần nhất tiểu vương gia Xuân Phong đắc ý, thập phần bát quái, liền thích hỏi Chu Trạch Giai đủ loại nhàm chán vấn đề. Ngàn năm lão quỷ, bất quá ta không thích nàng. So sánh với Xuân Phong đắc ý tiểu vương gia, Chu Trạch Giai gần nhất thực buồn bực, bởi vì hắn hiện tại phát hiện, tuổi tiểu thật là một kiện quá làm hắn vô ngữ sự tình. Hiện tại ba mẹ đối chính mình bảo hộ tuy rằng nhiều. Chính là cũng là vì hắn tuổi tác tiểu nhân duyên cớ. Hắn còn tưởng lộng cái phòng thí nghiệm, cũng tạm thời không cơ hội. Tính toán chờ thêm 2 ngày nghỉ lúc sau cùng phụ thân nói một chút. Có phòng thí nghiệm, hắn liền có thể nghiên cứu một chút này đó đến từ vị diện đồ vật. Hồng hoang đại lục ma tiên tử, có phải hay không nàng lớn lên quá xấu? Trong đàn người đều biết lão quỷ muốn chống lại tiếp theo cái tiến đàn nữ hài nhi. Cho nên một đám thật là thập phần tò mò, rốt cuộc quần thể chính là như vậy. Lão nhân sẽ ôm đoàn khi dễ tân nhân, đều thực bình thường, bọn họ phía trước không có cái này ý tưởng, là đại gia cho nhau chi gian đều có lợi dụng địa phương. Chính là hiện tại tiếp theo cái tiến đàn người là lão quỷ địch nhân. Đại gia tự nhiên là trợ giúp nhận thức lúc sau hào phóng vô cùng lão quỷ. Ngàn năm lão quỷ, liền như vậy, Chu Trạch Giai không muốn nhiều lời, nhìn xem trong đàn người tò mò bộ dáng. Quét liếc mắt một cái hôm nay một ngày đều thực khẩn trương Xài Vũ Tình. hơn nữa nàng hôm nay vẫn luôn ở trộm xem Chu Trạch Giai. Đã không biết bao nhiêu lần, liền ở Chu Trạch Giai quét xong xài vũ tình lúc sau. Phát hiện bao lì xì trong đàn mặt người đã tạc, bởi vì trong đàn thế nhưng lại vào người. Tang Ti vị diện Tang Ti Vương gia nhập vạn giới bao lì xì đàn. Trong đàn người tức khắc có chút trầm mặc, tất cả mọi người đều biết Chu Trạch Giai là ở đô thị vị diện. Như vậy cái này Tang Ti vị diện Tang Ti Vương, hẳn là không phải lão quỷ kẻ thù đi. Tang Ti vị diện Tang Ti Vương, đây là cái quỷ gì? Cái này Tang Ti Vương trực tiếp ra tới nói chuyện. Chu Trạch Giai tuy rằng đối cái này Tang Ti Vương không có gì ký ức, nhưng là vẫn là lễ phép tính hồi phục một chút. Ngàn năm lão quỷ, hoan nghênh Tang Ti Vương tiến đàn, có Chu Trạch Giai hé răng. Những người khác cũng chạy nhanh ra tới hoan nghênh, xác định người này không phải Chu Trạch Giai muốn nhằm vào người. Lại không nghĩ rằng này Tang Ti Vương còn rất manh. Tang Ti vị diện Tang Ti Vương, đây là gì ngoạn ý? Các ngươi đều là sống sao? Thực rõ ràng, vị này Tang Ti Vương tự nhận là chính mình là chết. Mà Chu Trạch Giai xem đối phương còn không rõ ràng lắm gì tình huống. Nhưng thật ra rất có kiên nhẫn ra tới cấp vị này Tang Ti Vương giải thích một chút. Thực mau, Tang Ti Vương minh bạch cái này đàn tác dụng, trực tiếp đã phát một cái bao lì xì. Tang Ti vị diện Tang Ti Vương đã phát một cái bao lì xì. Bất quá đại gia tựa hồ đều ở vội, không rảnh lĩnh bao lì xì. Cái này trong đàn có một cái quy luật, chính là vô luận là tư nhân bao lì xì vẫn là công khai bao lì xì. Đại gia đại bộ phận thời gian đều sẽ lựa chọn sau buổi tối tiến hành lĩnh. Rốt cuộc ban ngày tất cả mọi người đều có chuyện, không ai lĩnh bao lì xì liền đặt ở nơi đó cũng sẽ không quá thời hạn. Chu Trạch Giai lại cùng Tang Ti Vương hàn huyên vài câu lúc sau. Liền đi học, tiếp theo tiết khóa liền giảng bài gian. Một tiết khóa thực mau qua đi, lập tức khóa tiếng chuông vang lên lúc sau. Trong ban học sinh đều đi ra ngoài chơi chơi thượng WC thượng WC. Chu Trạch Giai như cũ ở trong đàn cùng Tang Ti Vương nói chuyện phiếm. Thành công làm vị này Tang Ti Vương minh bạch trong đàn tình huống. Hết chương.